Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736.737. Chân Long Nhất Tộc, chương 736.737. Chân Long Nhất Tộc tai nàng liếc nhau. Khuôn mặt mang cười, rồi sau đó Yến Minh Thần dẫn đầu mở miệng nói, không biết Triệu đạo hữu kế tiếp ý muốn đi về nơi đâu? Bùi Tịch Hòa đang muốn đáp, Hoàn Thiên Châu Trung Ngao Hoa Hoa lại đột nhiên mở miệng nói, này nữ tu nhưng thật ra lợi hại. Thế nhưng được ta hai cụ giao thân, Ngao Hoa Hoa chính là bảy giao chi chủ. Huyết mạch ngọn nguồn, thiên nhiên ở vào thượng vị. Cho nên đối với mỗi một đuôi ấu dao đều có thể rõ ràng cảm giác. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, sắc mặt bất biến, đáy lòng lại lặng yên, đối này nữ tu càng thêm cảnh giác, xác thật lợi hại, phải biết rằng long non dụ hoặc đã là đem thượng tiên cảnh tu sĩ đều hấp dẫn mà đến, không màng thân phận ra tay tranh đoạt, mà Yến Minh Thần bất quá là thiên tiên bốn cảnh. Cho dù có lúc trước nàng chứng kiến đến kia một đám thiên tiên hậu kỳ ám ảnh tương trợ, muốn bày đến thứ hai, cũng tuyệt không đơn giản có thể làm đến. Bùi Tịch Hòa cười ngâm ngâm địa đạo, ta cũng không muốn đi hướng nơi nào, lần này được chút cơ duyên, may mắn tấn chức nhập tam cảnh, đối ta mà nói đã là cảm thấy mỹ mãn, mà bởi vì trong đó có chút đường rẽ. Cho nên xuất lĩnh chúng ta Trấn Tinh tiểu đội sóc lập thượng tiên, lúc sau hẳn là sẽ chủ động căn cứ Thất Tinh Tử Mẫu Ngọc tới tìm ta. Nga, Yến Ninh Thần đôi mắt nhẹ chớp, xác thật nổi lên chút hứng thú tới. Trước mắt này Triệu Phù Hy vưu thả nhớ rõ vài thập niên trước yến hội phía trên, bất quá là thiên tiên một cảnh, cho dù có điều đột phá cũng lúc ấy thiên tiên nhị cảnh, lúc đầu phát hiện này đã là đi vào tam cảnh. Ý vị thâm hậu, chút nào không thấy phù phiếm chi ý. Yến Minh Thần cũng là trong lòng xá nhiên, nàng này cảnh giới tấn chức vừa nhanh vừa mạnh, nguyên là tại đây Thiên Long Phi Đảo chung được cơ duyên. Điều này cũng đúng, rốt cuộc duyên pháp này một chuyện ai có thể hoàn toàn sơ thấu. Muốn biết thời vận một đến, liền phá tam cảnh tu giả cũng là từng có ghi lại, mà Yến Minh Thần càng tò mò tự nhiên đều không phải là tại đây. Nàng hỏi, vì sao học quan sẽ đến tìm ngươi? Thượng tiên học quan lấy la bàn cảm ứng Thất Tinh Tử Mẫu Ngọc phương vị, sẽ chỉ ở học sĩ nguy cơ tồn vong chi khắc mới có thể tiến đến tương trợ. Nhưng Bùi Tịch Hòa hiện giờ hiển nhiên đều không phải là như thế. Bùi Tịch Hòa kim đồng lập lòe, gọi người nhìn không ra này thần sắc biến hóa. Nàng nói, lúc trước bị thế lực khác thượng tiên bắt đi, may mắn chạy thoát, mà sóc lập học quan biết được việc này, hẳn là sẽ cùng mặt khác học quan tương hội hợp, lại đến tìm ta rơi xuống. Nói không chừng Yến đạo hữu nơi tiểu đội học quan cũng sẽ cùng tiến đến. Yến Minh Thần nghe được lời này, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Nàng nơi tiểu đội là vì Tuế Tinh từ Nguyên Sầm thượng tiên Sở Huệ lãnh, hiện giờ chính mình trả giá đại giới được hai đuôi giao long, dựa theo thái học quy củ lý nên muốn giao từ này đánh hạ dấu vết, nhưng Yến Minh Thần bổn vì Đại Càn vương nữ, thái học lúc ban đầu đó là từ vương tộc sở kiến, nếu là làm mẫu hậu đi giao thiệp một vài, nói vậy có thể làm chính mình hoàn toàn khống chế này nhị đuôi ấu dao, mà nàng hiện giờ thiệt hại không ít thực lực, khoảng cách lúc trước Thất Âm Long Minh ấu dao xuất thế cũng đã qua đi rất nhiều thời gian, nghĩ đến dư lại năm đuôi ấu dao hẳn là cũng có thuộc sở hữu, như thế vẫn có siêu tầm thượng tiên phát giác tự thân đoạt được, khó tránh khỏi bất an. Cho nên Yến Minh Thần trong mắt mỉm cười trả lời, kia ta không ngại cùng Triệu đạo hữu cùng chỗ đầy đất, đến lúc đó nói không chừng liền có thể thuận lợi về đơn vị. Bùi Tịch Hòa bởi vì Ngao Hoa Hoa mà biết được này đoạt được, cho nên hơi thêm suy tư liền sáng tỏ dự tính của nàng. Bất quá trên mặt cũng không gợn sóng, gật đầu hẳn là thiên sơ ấm, ngày sơ trường, hảo cảnh xuân, vạn vật lúc này toàn đắc ý. Cạnh hương thơm, nơi này treo không đảo nhỏ nghiễm nhiên đó là một bộ ngày xuân cảnh tượng. Ánh nắng húp húp, sơn sắc tú, vằn nước thanh, mà lại thấy yên tĩnh giữa không trung. Có một chút màu bạc viên châu sậu hiện, đảo mắt chiết xạ dáng màu, tỏa khắp bốn phía, thế nhưng thành một viên trạng con đường, nghe được, hưu, một tiếng. Có hai lũ khó có thể bắt giữ quang ảnh từ giữa nhảy ra. Rồi sau đó kia con đường phá vỡ, trừ khử vô hình, giờ phút này mới nhìn thấy kia quang ảnh nguyên trạng. Một lớn một nhỏ, một xích một kim, trốn vào thanh bích hồ đường trung đi. Hảo sinh vui sướng, kia kim sắc thân ảnh dò ra mặt nước. Mang theo tựa như toái kim giọt nước, chỉ thấy này sinh có ngũ trảo, đầu giác cao chót vót, hình thoi vảy lẫn nhau tương liên. Lưu sướng thiên thành, thình lình chân long bộ dáng, a cha, lần này chúng ta tiến đến, chính là muốn tìm kia Ngao Hoa chuyển thế chi thân. Nàng long ngữ thanh trĩ, dựa theo nhân tộc tuổi tác tính ra, Ngao Tiền hiện giờ cũng bất quá 13 đến 14 tuổi. Nhưng nhân huyết mạch cùng thiên tư được trời ưu ái, hiện giờ liền đã vì bảy cảnh thiên tiên, mà kia bị nàng gọi là a cha, xích long toại tức cũng nhảy ra mặt nước, thấy này vảy hoàn toàn giống hồng phỉ, quanh thân hơi thở hồn hậu uyên trầm, tu vi đúng là thượng tiên cảnh, nghe được nhà mình a nhãi con kêu gọi. Ngao Xuyên liền nói, là cũng, này cố nhiên phản bội ra chân long nhất tộc, nhưng nếu là thật sự bị người khác thu phục, kia đối với chúng ta này mạch không thể nghi ngờ là cực đại sỉ nhục. Hắn long mục sâu thẳm, ngược lại quanh thân phát ra chói mắt xích quang, mũi chân điểm với mặt hồ, hóa làm mặt quan như ngọc, xích biến thành màu đen mắt tuấn mỹ thanh niên tới, thấy này thân xuyên xích hoàng nhị sắc quần áo. Góc áo thêu có long văn, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa năm đó việc, cũng đều không phải là hắn một con rồng chi sai. Chúng ta tộc mạch kỳ thật cũng từng có thất, làm sao có thể không tiến đến tương trợ một vài, thì ra là thế, trong hồ nước kia kim long lay động. Đốn mà cũng phát ra một cổ nhu hòa quang huy, đợi đến tan đi, chỉ thấy một thanh trĩ đáng yêu. Trung linh dục tu nữ đồng đứng ở tại chỗ, nàng trần trụi hai chân. Nhìn chừng 10 tuổi, thân hình mang điểm mượt mà đẫy đà. Ngao Xuyên cười nói, a cha kêu ngươi ăn ít chút, nhìn một cái, hiện giờ hóa thành nhân thân, người bụng nhỏ cuối cùng là tàng không được, mà Ngao Tiền tắc quay đầu hừ thanh, chát hai cái sừng dê biện, cãi lại nói, ta mới không phải béo đâu, ta chỉ là ở trường thân thể, theo sau vội vàng tách ra đề tài. Hỏi, a cha, chúng ta như thế nào đi tìm kia Ngao Hoa? Ngao Xuyên không nói ra nàng điểm này tiểu tâm tư, gõ gõ nàng đầu, đã quên a cha ngày xưa giáo ngươi bản lĩnh. Gặp chuyện không quyết, linh tử cơ học, hắn mở ra tay phải lòng bàn tay. Lại thấy một đoàn đỏ đậm pháp lực tựa như bay phất phơ phiêu tán khai đi, thế gian vạn vật vạn thái. Với ta chân long một mạch trong mắt đều nhưng từ linh tử tới lý giải thuyết minh. Chúng ta thần thông cũng là căn cứ vào này, lần này ta đem ngươi mang ra rèn luyện, cần phải hào hào thể ngộ như thế nào vận dụng. Ngao Xuyên lòng bàn tay đỏ đậm pháp lực ở hai ba tức, nội đã là hóa thành khó có thể số thanh nhỏ bé viên điểm. Trôi nổi không chung, lẫn nhau có vô hình liên hệ, lẫn nhau lôi kéo, cho nên không tứ tán khai đi, trình nhứ chặng. Ngao Hoa cho dù lại như thế nào chuyển sinh, cấu thành hắn linh tử lấy bất luận cái gì hình thái tương tổ hợp. Chỉ cần cuộc đời này còn chưa đăng tiên, bản chất liền sẽ không phát sinh thay đổi, tùy hắn tay phải vung lên. Đúng lúc có một cái phiếm hắc mang Tiểu Châu Huyền với không trung, hắn đời trước từng ở trong tộc. Lưu lại quá long hồn hơi thở, chỉ cần đem chi tách ra, tính đến bản chất, liền có thể tìm tương đồng cộng minh. Cảm giác hiện giờ long non đang ở phương nào, đỏ đậm pháp lực đốn mà ngưng thật. Nhứ trạng chuyển biến, quanh quẩn kia một cái hắc mang Tiểu Châu, thẩm thấu, hóa giải, cộng minh, đợi đến một lát, Ngao Xuyên trong mắt xẹt qua ánh sao, cười nói, hảo sinh giảo hoạt, không hổ là năm đó thiên tôn, lại có bảy đạo cực kỳ tương tự hơi thở lấy làm lẫn lộn. Nhưng không thể gạt được ta, chúng ta đi, chân long một mạch. Kiên định vô địch chủ nghĩa duy vật chiến sĩ. Tấu chương xong, hết chương.